Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thôi diễn thành công. Tiểu Hữu, con có chuyện gì sao? Ông lão dò hỏi, cái kia, con người của ta có một thói hư tật xấu. Chính là đến có người hầu hạ ta, mới có thể an tâm ngủ. Nếu như Linh Phương lão sư lưu lại chăm sóc ta một hồi. Nói vậy ngày mai sẽ có biện pháp rồi. Triệu Trần rất bình tĩnh nói. Đã như vậy, này đồ nhi ngươi liền lưu lại rất chăm sóc vị tiểu hữu này. Ông lão quay về Linh Phương phân phó nói. Lúc này Linh Phương cũng bối rối. Có chút giờ khóc giờ cười. Sư phụ ngươi lại nhanh như vậy liền đem ta bán. Không hề nghĩ ngợi một hồi. Ông lão hiện tại biết Triệu Trần có biện pháp. Dưới cái nhìn của hắn, Linh Phương cùng Triệu Trần hai cái nên hơi nhỏ mâu thuẫn. Kỳ thực ông lão chỉ muốn đến một nửa. Một trong số đó, Triệu Trần xem thôi diễn tiến độ phải sáng sớm ngày mai. Cho nên nói ngủ một giấc, ngày mai sẽ biện pháp. Rất nhanh ông lão liền rời đi gian phòng. Triệu Trần nhưng là lười biếng dựa vào ghế tựa. Quay về Linh Phương nói rằng, cái kia Linh Phương lão sư. Giúp ta nắm một hồi vai, này vai có chút đau nhức. Nằm mơ, Linh Phương là trực tiếp từ chối không tiếp rồi. Cái kia cái này vai đau nhức, rất dễ dàng để ta nghĩ không tới biện pháp. Ngày mai như không nghĩ tới biện pháp, đó cũng không phải là lỗi của ta. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Linh Phương nhìn Triệu Trần, suy tư một chút, rất nhanh đi tới Triệu Trần phía sau. Bốc lên vai đến, trong lòng không ngừng muốn, cũng không phải vì sư phụ của ta, nếu như ngày mai không có cách nào, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Thoải mái a, tưởng tượng một chút, một vị mỹ nữ giúp ngươi nắm vai, đó là loại nào cảm thụ? Có điều Triệu Trần có thể cảm giác Linh Phương trên tay truyền tới sức mạnh càng ngày càng nặng, giống như là muốn đem mình bóp chết như thế. Triệu Trần nhìn thấy bên cạnh trên bàn cây nho, sắc mặt lộ ra khẽ cười cho. Cái kia Linh Phương lão sư a, ta đột nhiên muốn ăn này cây nho, giúp ta xé ra một hồi ra. Triệu Trần, ngươi không muốn ở quá mức. Linh Phương nghe được Triệu Trần, mình tới như là nha hoàn, tùy ý hô hoán. Ai u, ta vừa nãy thật là tốt, không dễ dàng thầm nghĩ biện pháp. Có bị ngươi cắt đứt? Triệu Trần nhưng là rất yêu thương nói. Lúc này Triệu Trần trong lòng thầm nghĩ. Cho ngươi cô nàng này. Xem thường ta. Được. Ta hiện tại cho ngươi lột. Linh Phương ngữ khí rất nặng. Này gần như. Ta biện pháp thật giống có nổi lên rồi. Triệu Trần tiếp tục nói. Nhìn Linh Phương ở một bên mặt. Không hề cảm xúc lột này vỏ nho. Triệu Trần vẫn là lần thứ nhất. Có người cho hắn lột hoa quả ra, mặc dù là ép buộc, nhưng không chút nào ảnh hưởng Triệu Trần tâm tình vào giờ khắc này. Lột được rồi, rất nhanh Linh Phương đem trên bàn một chuỗi cây nho đều lột được rồi. Được rồi, liền uy ta ăn a. Triệu Trần hai chân chéo nguẩy nói rằng, ngươi, Linh Phương trừng mắt Triệu Trần, vẫn đúng là coi nàng là làm nha hoàn, ta nhẫn. Ha ha, ăn chết ngươi, dịu dàng, chậm một chút, Triệu Trần rất bất đắc dĩ nói, cô nàng này đó là ở uy, rõ ràng là nhét, cái này tiếp theo cái kia hướng về Triệu Trần trong miệng nhét vào. Triệu Trần liền nhai đều không có nhai một hồi, liền lại có một cây nho nhét vào trong miệng, Triệu Trần vội vàng làm cho nàng dừng lại, được rồi, ngươi đi giúp của đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta xem ngươi sau đó rất khó gả đi đi. Triệu Trần nhưng là chính mình tiếp nhận đĩa trái cây. Vừa ăn vừa nói. Hừ, không cần ngươi bận tâm. Sau đó Linh Phương rất nhanh rời khỏi phòng. Chỉ là Triệu Trần một người. Lúc này Triệu Trần đột nhiên cảm nhận được. Cô đơn cô quạnh lạnh. Lúc này một bên khác. Linh Phương đi tới ông lão tùy tiện. Hỏi ông lão tại sao đem chính mình gian phòng tặng cho Triệu Trần. Ông lão cùng chỉ là hơi mỉm cười nói. Nói Triệu Trần người này không đơn giản. Nếu như có thể chữa khỏi bệnh này độc, đem gian phòng để cho, cũng đáng giá. Keng, giải độc đan thôi diễn thành công. Rạng sáng một đảo hệ thống nhắc nhở thanh, đem Triệu Trần đánh thức. Triệu Trần nhìn thấy này thôi diễn đi ra đến đan phương. Lại là cái nhị phẩm đan dược. Triệu Trần lúc trước còn tưởng rằng này giải độc đan cấp bậc nên rất cao. Là hắn nghĩ lầm rồi. Thấy đan phương bên trong dược liệu cần thiết đều là rất thông thường dược liệu, Triệu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cần thiết dược liệu cũng không thể rất hy hữu loại kia. Không phải vậy Triệu Trần cũng không này tâm tư khắp nơi đi tìm dược liệu này. Tùng tùng tùng tùng, một tiếng tiếng gõ cửa vang lên. Cửa không có khóa, mời đến. Rất nhanh ông lão cùng Linh Phương đi vào gian phòng. Ông lão đây là mỉm cười hỏi. Tiểu hữu, tối hôm qua có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Triệu Trần đây là gật gật đầu. Bên cạnh Linh Phương nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Trần. Nàng làm muốn nhìn một chút. Ngày hôm nay Triệu Trần có biện pháp hay không giải quyết? Như không giải quyết được, Linh Phương nhưng là muốn một buổi tối chỉnh Triệu Trần biện pháp. Đã có biện pháp, ta cần thái tử tham, kim ngân hoa, hoắc hương, kết ngạnh, cam thảo, chiết nhĩ căn này vài loại dược liệu. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, ông lão nghe đến mấy cái này dược liệu, cùng rất phổ thông. Vẫn còn có chút nghi vấn. Tiểu hữu, những dược liệu này thật sự có dùng sao? Triệu Trần nói tới dược liệu đều là rất thông thường dược liệu. Những dược liệu này trên căn bản là mỗi cái luyện đan sư tiền kỳ đều phải học được dược liệu. Có hay không dùng, đến thời điểm liền biết rồi. Ta hiện tại cần những dược liệu này. Triệu Trần thần bí cười nói. Hệ thống xuất phẩm gì đó còn có thể không có tác dụng. Được, Linh Nhi ngươi đi lầu một, đem những dược liệu này đều mang lên. Ông lão quay về Linh Phương phân phó nói. Lúc này ông lão lựa chọn tin tưởng Triệu Trần. Không chỉ là bởi vì hắn hiệu trưởng đề cử người, càng là bởi vì nhìn thấy Triệu Trần là vô cùng tự tin. Rất nhanh, Triệu Trần cần thiết dược liệu bị mấy người đem đến trong phòng. Hệ thống, hiện tại làm sao làm? Triệu Trần đọc thầm nói. Sử dụng luyện đan công năng, chức năng, hàm, bắt đầu luyện chế giải độc đan. Cái này ta thật sự, ta hiện tại hỏi là không thể nào bỗng dưng ở tại bọn hắn trước mặt luyện đan đi. Đang nói ta cũng sẽ không luyện đan a. Đến thời điểm bỗng dưng biến ra đan dược đến, ta giải thích thế nào? Keng, có thể mở ra ủy thác công năng, chức năng, hàm, nơi này là chúng ta bây giờ toàn bộ ngươi dược liệu cần thiết rồi. Linh Phương quay về Triệu Trần bình thản nói, nàng không tin những này phổ thông dược liệu là có thể trị liệu thật bệnh này độc. Triệu Trần không có ở tử Linh Phương ánh mắt, trực tiếp là nhắm hai mắt lại, ủy thác luyện đan đã mở khải, ủy thác công năng, chức năng, hàm khởi động. Đột nhiên một luồng cảm giác kỳ diệu tràn vào Triệu Trần thân thể. Phảng phất liên quan với luyện đan hắn đã lặp lại ngàn vạn lần như thế. Bàn tay trái bên trong trực tiếp xuất hiện một luồng ngọn lửa màu đen. Tay phải nhưng là dùng linh khí cách không khống chế cần thiết dược liệu. Lúc nào để vào dược liệu, lúc nào hỗn hợp, lúc nào thúc đan, Triệu Trần hiện tại như lòng bàn tay. Hai người thấy cảnh này cũng chấn kinh rồi, không nghĩ tới Triệu Trần vẫn là một tên luyện đan sư. Từ Triệu Trần gọi ra ngọn lửa màu đen là có thể nhìn ra đây không phải phổ thông luyện đan sư có thể nắm giữ đan hỏa. Ông lão có thể tại này hắc hỏa bên trong cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Từ hỏa tuyệt đối không phải một loại đan hỏa. Linh Phương nhìn Triệu Trần, hai mắt thẳng nhìn chăm chú Triệu Trần, nhìn Triệu Trần cách không luyện đan, không cần bất kỳ lo luyện đan, người thầy luyện đan này cấp bậc hiển nhiên vượt qua chính mình. Đây chính là hắn tự tin đầu nguồn sao?